Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 09, khác nhau. Là Bạch Ngân Minh chủ tuổi nhỏ tăng thêm chương 09. Nếu có thể cung cấp lựa chọn thứ hai chặn đánh chiến trường. Đông Phương Chính Dương, làm một cái kinh lịch vạn năm chinh chiến thống soái tuyệt đối sẽ không đưa ra tới. Nhưng nếu là nói thẳng toàn diện từ bỏ đạo minh lãnh thổ, chẳng những là vô nhân đạo, đồng thời Đông Phương Chính Dương cũng không có đủ dạng này quyền hạn. Thứ hai chặn đánh chiến trường, chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, lại cơ hồ già mấy ngàn tuổi, vẻ già nua hiển thị rõ. Hắn thổn thức lấy, mắt thấy Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ nhíu chặt lông mày. Trong lòng tràn đầy đều là thê lương. Hắn làm sao không biết hai người không có nói ra chính là cái gì? Đạo Minh anh hồn quan. Tại bên này số lượng hết thảy cũng không có mấy đạo. Mặc dù có thiết lập, phương hướng cũng đều là đảo ngược. Hoàn toàn không có hộ ngự chặn đánh chi năng. Nhưng lại như thế nào chặn đánh địch nhân đại cục xâm phạm? Dạng này nên, có gì khác là cho tiến công ma tộc cung cấp bình chướng? Hoặc là nói là cho ma tộc cung cấp lợi khí, để bọn hắn có thể dựa vào những này anh hồn quan. Đối với liên quân tạo thành to lớn sát thương chiến tổn. Cần biết ma tộc sở dĩ cho tới bây giờ, còn không có phát động tổng tiến công một nguyên nhân trong đó. Chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không địa lợi tăng thêm. Nếu như Tam Đại Lục liên quân lại mất đi địa lợi ưu thế, thậm chí là trái lại địa thế thế yếu. Thương vong chỉ sợ liền không thể đơn thuần dùng thảm trọng để hình dung. Như thế nào xứng đáng được những cái kia vì anh hồn quan oanh liệt hy sinh những anh hùng a? Chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Bây giờ không phải là thở dài thời điểm. Hồng Thủy Đại Vu không chút khách khí nói. Lôi đạo, ta minh xác nói cho ngươi đi. Ở nơi như thế này làm chiến trường thứ hai. Để cho chúng ta các huynh đệ làm ra không cần thiết hy sinh. Ta sẽ không đồng ý. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Biểu thị chính mình hoàn toàn đồng ý Hồng Thủy Đại Vu thuyết pháp. Bởi vì này bằng với là chết vô ích. Không phải là không muốn chặn đánh. Mà là các ngươi tạo thành dạng này hiếm thấy ác liệt thế cục. Lại làm cho chúng ta tới liều mạng. Lấy mạng người đi lấp. Cho dù mục đích là bảo hộ hậu phương mấy chục ức sinh linh. Nhưng chúng ta căn bản là không cách nào hướng những cái kia dục huyết phấn chiến các huynh đệ bàn. Giao, thậm chí là không cách nào đối mặt bọn hắn. Dựa vào cái gì đạo minh sai lầm lại làm cho chúng ta Vu Minh cùng tinh hồn chiến sĩ dùng sinh mệnh. Tới cho bọn hắn đền bù. Đồng dạng sinh linh vẫn lạc. Chẳng lẽ chúng ta Vu Minh tinh hồn chiến sĩ sinh mệnh cũng không phải là mệnh sao? Trong lúc nhất thời. Lôi đạo nhân dâu ria không ngừng run rẩy, nửa ngày sau mới nói, ta có thể lý giải hai vị lập trường cùng lựa chọn, nhưng chúng ta đạo minh không thể làm thật sự này từ bỏ. Hai vị, các ngươi tinh hồn cùng Vu Minh sở thuộc chiến đội, từ giờ trở đi, có thể chuẩn bị rút khỏi đệ nhất chiến trường phương án. Chúng ta đạo minh quân đội sẽ ở Thiên Lang Sơn một đời tạo dựng thứ hai chặn đánh chiến trường. Mà các ngươi, tiếp tục triệt thoái phía sau đến có thể thiết trí thứ ba chặn đánh chiến trường vị trí. Vì hậu phương mấy, chục ức sinh linh mà tính, chúng ta dùng hy sinh của chúng ta, để đền bù chúng ta phạm vào sai lầm, là đất liền đạo minh con dân tranh thủ đến đầy đủ triệt thoái phía sau thời gian. Hồng Thủy Đại Vu, hít một hơi thật sâu, nói, Lôi đạo. Ta không thể không nói. Người rất cổ hủ. Đã cầm không nổi. Cũng không bỏ xuống được. Thật rất để cho ta xem thường. Người thực sự thật không thể giải thích chiến trường. Càng không hiểu rõ chiến tranh. Tại dạng này địa thế hạ chiến đấu. Lại đành phải một phương chi lực xuất chiến. Các ngươi đạo minh sẽ chỉ bỏ ra ít nhất mấy trăm triệu đầu người đếm được không tất yếu hy sinh. Mà cái này mấy ức chiến lực. Đến tinh hồn bên kia chặn đánh chiến trường bên trên, có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, hy sinh tại Thiên Lang Quan, có đáng giá hay không đến. Trước mắt là vong tộc diệt chủng chi chiến, không phải bình thường ý nghĩa chiến tranh. Tuyệt không khoan nhượng. Một khi sai lầm rồi, bỏ ra mấy trăm triệu chiến sĩ tính mệnh, rốt cuộc sắn không trở về, chỉ sẽ tạo thành tam đại lục chỉnh thể chiến lực thiếu thốn. Một tiết này, chẳng lẽ ngươi lại không rõ? Hồng Thủy Đại Vu rất tức giận. Lôi đạo nhân lựa chọn, để tâm hắn sinh xóa nhiên, càng thêm bị đè nén. Lôi đạo, Hồng Thủy huynh nói đúng. Các ngươi đạo minh một mình xuất chiến, càng thêm thế yếu rõ ràng như thế, cũng chỉ có chịu chết uổng một đường. Tả Trường Lộ nói, lui 10,000 bước nói. Ba bên liên quân mới vừa vặn tổ kiến không lâu, liền xuất hiện các ngươi ở phía trước chiến đấu. Thông suốt tận tính mệnh, chúng ta hai phe lại rút khỏi, ngồi nhìn các ngươi hy sinh. Đối với chúng ta tướng sĩ tới nói, cũng đem tiếp nhận lớn lao đạo đức khiển trách tâm lý. Cái này đồng dạng là áp lực cực lớn. Có dạng này tâm lý, các chiến sĩ nơi nào còn dám đem phía sau lưng giao cho chiến hữu. Lôi đạo nhân run giọng nói, ta làm sao không biết ở trong đó đạo lý. Nhưng là, chúng ta một khi toàn quân triệt thoái phía sau, chẳng khác gì là đem hơn phân nửa đạo minh đại lục toàn bộ đưa đến ma tộc trong miệng. Đây chính là vượt qua 5 tỷ sinh linh a, 5 tỷ nhân mạng. Lôi đạo nhân tâm cảnh đã hiện ra sụp đổ chi tướng, trong lòng như thế nào không có trở ngại. Vậy ngươi liền quyết định để có thể ngăn cản xâm lược chiến lực, cùng cái này 50 cái ức người cùng chết. Sau đó trong lòng của ngươi liền không có trở ngại rồi. Đây là cái đạo lý gì? Hồng Thủy Đại Vu tức giận trách cứ. Hoặc là chỉ cần chúng ta lại cố gắng một chút, hết sức ngăn chặn ma tộc một tháng kế tiếp thời gian, hậu phương có thể rút lui đến khu an toàn dân chúng, tối thiểu có thể thêm ra đến 10 cái ức. Lôi đạo nhân con mắt lờ mờ bên trong hiện lên một tia chờ mong nói, ngươi mơ mộng quá rồi, quá mức lý tưởng hóa. Tả Trường Lộ vô tình nói, ngươi sao không tự hành bay trở về nhìn xem các ngươi đạo minh có bao nhiêu cố thổ khó rời người. Chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, người tổng cũng sẽ không hối hận. Chân chính hối hận thời điểm, sớm đã không cách nào vãn hồi. Lòng người tất cả đều như là, luôn luôn hòng một cái may mắn, lại không biết cái kia có như vậy may mắn. Hiện tại chiến tranh đã đánh hơn một tháng, mà các ngươi hậu phương rút lui dân chúng, cũng chỉ tiến hành một phần nhỏ, coi như rút đi bộ phận kia người, cũng bất quá là rút lui đến đại lục đầu đông, liền không chịu tiếp tục tiến lên. Tinh hồn bên kia đã mở rộng cửa lớn chuẩn bị nghênh đón đạo minh rút lui. Nhưng là cho đến tận này, mang nhà mang người tiến vào tinh hồn đại lục, tổng số người đều không cao hơn 10 triệu người. Tả Trường Lộ thở dài, ta biết ngươi không muốn sinh linh đồ thán, muốn mức độ lớn nhất bảo vệ đạo minh dân chúng, nhưng hậu phương an nhàn phải dùng máu tươi cùng tàn khốc đến đánh vỡ. Không phải như vậy như thế nào lại sinh ra sinh tử gấp gáp? Chỉ cần bên này còn tại chiến đấu, hậu phương liền sẽ không động, liền sẽ trong lòng còn có may mắn. Ta không phải là không quan tâm bách tính bình thường chết sống, nhưng đầu tiên phải là bọn hắn nhận thức đến trước mắt nguy cơ trình độ. Bọn hắn lựa chọn liều mạng kiên trì không rút lui, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đi chết. Bởi vì chúng ta biết, bọn hắn loại kia may mắn tâm lý tuyệt đối sẽ không tồn tại. Cho nên chúng ta không thể là vì sai lầm của bọn hắn lựa chọn đem chiến sĩ của ta toàn bộ chiến tử ở đây, đến tác thành cho bọn hắn may mắn. Sai lầm của bọn hắn, vì bọn họ ngu muội cùng may mắn chôn cùng. Chúng ta nếu là toàn chiến tử ở đây, chúng ta người đeo sau hai cái đại lục, há không cũng đều xong? Chẳng phải là còn muốn chết càng nhiều người? Tả Trường Lộ hít sâu một hơi, nói, cho nên, đạo minh đại lục rộng lớn địa giới, chúng ta lựa chọn từ bỏ. Chúng ta không sẽ cùng các ngươi cùng tồn vong. Nếu như các ngươi không phải muốn làm đến lương tâm an ổn, như vậy các ngươi đạo minh chính mình đi liều. Chúng ta nhất định phải lấy tay thành lập chân chính thứ hai chặn đánh chiến trường. Tả Trường Lộ, lời nói rất nặng, cũng nói rất không nể mặt mũi. Hồng Thủy Đại Vu trong mắt lại tất cả đều là tán thưởng. đây mới là chính xác nhất. Nếu như đạo minh bên này có anh hồn quan, hết thảy dựa theo mọi người thương lượng xong đến. Như vậy mọi người ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Chưa chắc không thể, nhưng là, hết lần này đến lần khác không có. Cái này, quả thực là hỗn đản cách làm. Mà lại đạo minh dân chúng cũng giống như nhau. An nhàn quá lâu, không muốn rút lui, không muốn vứt bỏ cơ nghiệp của mình. Nếu là các chiến sĩ ở chỗ này quyết chiến liều chết. Vì nhóm này ích kỷ ngu muội người chiến tử, chỉ sợ thật sẽ chết không nhắm mắt. Lôi đạo nhân ảm đạm gật đầu. Ta hiểu được, đây là hẳn là. Sau đó, đạo minh phương diện cao tầng đơn độc mở một cái mở rộng hội nghị. Thất kiếm sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Phía dưới 12 vị thiên vương cũng là mặt mũi tràn đầy u ám. Kỳ thật làm sao dừng bọn hắn. Trên 100 vị đại tướng, nguyên soái, cái đỉnh cái sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Hối hận, mờ mịt, phẫn nộ, cùng, khẩn trương, thất thố, còn có, oanh liệt. Trước đó tinh hồn cùng Vu Minh Nhật Nguyệt quan chiến đấu. Đạo minh cơ bản không có tham gia. Bây giờ, đạo minh vạn năm không chiến tai hại. Cùng và bình an giật tạo thành quả đắng. Mỗi một vị cao tầng đều đã từng nhận lấy. Lúc trước là cỡ nào ích kỷ, cỡ nào nhỏ hẹp, hiện tại liền có bấy nhiêu a thê thảm đau đớn, cỡ nào hối hận, rất nhiều người đều tại để tay lên ngực tự hỏi, vì cái gì tinh hồn cùng Vu Minh đều tại bồi dưỡng thiên tài, đều đang không ngừng chiến đấu tăng lên thời điểm, đạo minh nhưng không có động đâu. Lấy đạo minh tiềm lực, cùng nguyên bản vượt xa tinh hồn đại lục thực lực cùng tu luyện không khí truyền thừa tu luyện. Cái này vạn năm chinh chiến xuống tới, sẽ hiện ra bao nhiêu cường giả, vì cái gì, liền không có chiến đâu, không chỉ có không có chiến, còn đem tinh hồn cùng Vu Minh làm tiềm ẩn đối thủ, khắp nơi cản trở, thậm chí rèn đúc anh hồn quan, đều là vô tình hay cố ý hướng về tinh hồn cùng Vu Minh phương hướng. Bây giờ ma tộc từ phía sau lưng công tới. Thế mà tạo thành dạng này xấu hổ tới cực điểm đã không cách nào vãn hồi tràng diện. Cái này, trách ai? Lôi đạo nhân đồng dạng trong lòng như cùng ăn hoàng liên đồng dạng. Tình huống chính là tình huống như vậy. Ma tộc một khi toàn diện quyết chiến, nơi này là nhất định thủ không được. Tới lúc kia, chúng ta anh hồn quan, phương hướng, ai, tất nhiên sẽ trở thành ma tộc pháo đài. Mà anh hồn quan không cách nào phá hư. Cho nên, nếu là ở những địa phương này quyết chiến, đối với chúng ta liên quân là không công bằng. Chúng ta sai lầm, cũng không thể để người khác tới tính tiền. Cho nên, đạo minh nhất định phải có chỗ quyết đoán, có chỗ hy sinh. Lôi đạo nhân từng chữ, nặng tựa vạn cân. Đạo minh chừa lại một bán nhân mã, tạo dựng phòng tuyến thứ hai, dùng mệnh, ngăn chặn ma tộc. Lôi đạo nhân nói khẽ, về phần ai lưu lại, ai đi cùng phòng tiến thứ ba, lão phu sẽ không cưỡng ép sai khiến, chính mình báo danh, ta lưu lại, hỏa đạo nhân thản nhiên nói, đạo minh không có khả năng bị người coi thường, ta lưu lại chỉ huy đại cục, lôi đạo nhân ánh mắt ảm đạm một chút, lập tức nói, còn có ai, vân đạo nhân thở dài, nói, ta bồi tiếp hỏa, cũng đầy đủ. Các ngươi năm cái trở về phòng tiến thứ ba. Đạo minh thất kiếm, có hai cái biểu thị lưu lại. Tả trường lộ cùng hồng thủy đại vu kém chút chửi ầm lên. Bọn hắn không phải không rõ lôi đạo nhân đám người tâm tư. Nhưng là, như là đã phạm vào to lớn sai lầm. Liền nhất định phải dùng một cái khác to lớn sai lầm đi đền bù a. Hôm nay canh ba, cầu âm thanh phiếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.